1658, quy hàng. Bên trong thung lũng, Lang Đông Di cuốn lên từng trận cuồng phong, thô y đến mưa cờ bên trong thung lũng này cắt đá bay múa đầy trời, căn bản là không nhìn thấy trong đó tình huống. Nộ Không hỏa nhãn kim tình mở, miễn cương ở cắt trong đá nhìn thấy xa xa bóng người đông đảo, mơ hồ không rõ, nhưng nếu là nhìn kỹ, làm thế nào QNZ không tìm được hành tích. Ẩm. Nộ Không một gậy đập xuống, đất rung núi chuyển, chu vi mấy chục dặm địa mạch sôi trào. Nộ Không bây giờ đối với sức mạnh khống chế càng thêm cường đại, lại đem một gậy sức mạnh hội tụ ở chu vi mười mấy dặm bên trong, như là lúc nào Nộ Không đem tất cả sức mạnh đều thu hút mảy may không chút lãng phí, vào lúc ấy Nộ Không chính là biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh nhược trọng, sức chiến đấu tăng gấp đôi. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lượn lờ, nhìn thung lũng kia, Lang Đông Di sức mạnh, đối với Nộ Không tới nói, bất quá là một cái sức mạnh vì là năm cặn bã, không đỡ nổi một đòn, cũng không thể gọi Nộ Không thật sự tương Lang Đông Di cho đánh chết. Đang nói, đã thấy Ngộ Không đi ra, mặt mày xám xịt nói, bên trong thung lũng này hoàn toàn mờ mịt, không thấy ai nhờ mặt trời y, không trách bát giới sẽ phải gánh chịu ám hại. Một bên Sa Ngộ Tịnh đụng lên đến nói, sư huynh, ta biết đại khái bên trong thung lũng này là ai. Là ai Ngộ Không nói. Sa Ngộ Tịnh nói, tiểu đệ dự đoán, hẳn là cái kia lang thần dòng dõi bị trấn áp nơi đây. Lang thần dòng dõi Ngộ Không cả kinh. Đang nói, đã thấy xa xa chạy tới một bóng người, lớn mật, nơi đây chính là cấm địa. Người phương nào đảm dám xông vào? A-di-đà, bần tăng chính là trung vực mà đến hòa thượng, đi ngang qua nơi đây, không hề nghĩ rằng nhà ta nhị đồ đệ bị cuốn vào, không biết tôn giá người phương nào. Ngọc Độc Tú lên trước một bước nói. Cái kia Mã Đằng nghe vậy cả kinh, hóa ra là lấy kinh tăng nhân các ngươi không phải ở Linh Sơn địa giới sao chạy thế nào đến Cửu Châu nơi. Mã Hóa Đằng cũng không phải người mù, thân là tạo hóa cảnh giới đại năng, làm sao không biết thông thiên chi lộ loại chuyện lớn này. Cửu Châu Ngộ Không cùng Ngộ Tịnh cùng nhau sững sờ. Nơi này rõ ràng là Linh Sơn địa giới, thế nào lại là nhân tộc Cửu Châu? Thật sao cái kia Mã Đằng nhất thời biến sắc, nhìn cái kia lấy kinh tăng nhân vẻ mặt, không giống như là giả bộ, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong mắt lóe ra một vệt thần quang, quái. Lập tức nói sang chuyện khác, không biết mấy vị trưởng lão vì sao dừng lại nơi đây. Nhà ta sư đệ bị bên trong thung lũng kia yêu ma cuốn vào, không biết tung tích, nhưng không nghĩ ra cứu viện biện pháp ngộ không nói. Cái kia Mã Đằng nghe vậy sắc mặt khó coi, đại thánh không biết. Bên trong thung lũng này, trấn phong chính là lang thần dòng dõi, năm đó lang thần dòng dõi làm hại nhân tộc, bị nhà ta chủ thượng Diệu Tú chỉ trong bàn tay, trong nháy mắt trấn áp, này lang Đông Di bị trấn áp 5.000 năm, vẫn luôn chuyên tâm khổ tu, hơn nữa là lang thần con trai trưởng, cũng không ai dám hạ độc thủ, không dám tùy tiện luyện ma, chỉ có thể như vậy chỉ hoãn hạ xuống. Lang thần dòng dõi, đây chính là phiền phức lớn rồi. Ngộ Không gãi đầu một cái. Mã Đằng cười khổ, cũng không gạt ngươi, này 5.000 năm đến, lang thần thủ hạ vô số cao thủ. Không ngừng thẩm thấu nơi đây, QNZ thiệt tòi được năm đó nhà ta chủ thượng thần thông thông huyền, tạo hóa thông trời, bố trí ngũ hành sơn, nếu là tầm thường phong ấn, đã sớm cứ gọi cái kia lang Đông Di chạy thoát, việc này còn cần đi tới Linh Sơn, xin mời Phật tổ làm chu mới là, đại thánh thần thông vô biên, hàng phục này lang Đông Di nhưng là không khó, chỉ cần phá tan cuồng phong, tự nhiên có thể mang phủ định toàn bộ, bất quá lang thần bên kia, ứng phó như thế nào. Thực sự là phiền phức, ta lão tôn trước liền nói đi vòng. Kết quả này tên ngốc một mực không tin, lúc này tốt, thực sự là phiền phức đến cực điểm. Xem ra ta lão tôn còn muốn đi tới đại lôi âm tự đi tới một lần. Ngộ Không vò đầu bức thai. Đang nói, đông nhiên nhìn thấy nơi chân trời xa Phật quang van ở trượng, đã thấy một bộ bạch y hề băng thấm đi tới. Xin chào Bồ Tát mọi người thi lễ một cái. Băng thấm nói, bản tọa tính được là đại thánh lần nữa gặp nạn, cố ý lại đây hàng phục này nghiệp chướng. Kính xin Bồ Tát ra tay, cái kia lang Đông Di thân là lang thần dòng dõi. Không kiêng rẻ gì, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sơ bát giới đã vào cái kia soi yêu cái bụng. Ngộ Không nói. Băng thấm gật gù, ngón tay búng một cái, đã thấy một luồng xương lạnh trong nháy mắt mê man, hô hấp vạn vật bị đóng băng, bên trong thung lũng kia cắt đá cuồng phong trong nháy mắt bị đóng băng lại. Thật là lợi hại thần thông. Ngộ Không khen một hồi. Băng thấm chấp trưởng tiên thiên hàn thiền, những năm này có Phật gia thiên tài địa bảo nuôi nấng, hàn thiền sức mạnh không ngừng lớn mạnh, băng thấm cùng hàn thiền cảm ứng tương thông, tự nhiên là hai phe đều có tăng phúc. Thung lũng kia đã bị đóng băng, vẫn cần nhìn đại thánh thủ đoạn. Băng thấm nói. Bồ Tát nhìn tốt, ta lão tôn tất nhiên không biết gọi Bồ Tát thất vọng. Ngộ Không nói, trong tay thiết côn vung lên đến, trong nháy mắt đã thấy cái kia hàn băng xuất hiện vết rách, ba côn xuống, hàn băng trong nháy mắt nổ tung, cái kia sắc mặt trắng bệch lang Đông Di miệng cắn Chư Bát lao tổ bắt đùi, Chư Bát lao tổ lúc này đã hôn mê đi, hai người thân thể đông cứng, bị đóng băng lại. Bát giới. Ngộ Không chạy tới, đem Chư Bát lao tổ từ lang Đông Di trong miệng lôi ra ngoài. Nhìn hóa thành tượng băng lang Đông Di, lửa giận bốc lên, một cước liền muốn đạp xuống, dọa được băng thấm vội vàng hô, đại thánh, không được ga so với đóng băng pho tượng nguyên bản phát giòn, một cước này nếu là xuống, nói không chừng muốn Lang Đông Di mạng nhỏ. Nộ không dừng bàn chân, nhìn cái kia Lang Đông Di, xoay người gánh bát giới nói, kính xin Bồ Tát đem bát giới giải. Băng thấm ngón tay một chút, hàn khí trong nháy mắt thu lại, đã thấy cái kia bát giới thân thể trơ nên suốt, đã phục sinh. Ôi uy, đông chết ta rồi, Bồ Tát ta, ngài là phải đem ta La O Chư cho đông thành băng đống á chư bát lao tổ phục hồi tinh thần lại, chính là một trận kêu la, quanh thân đông đến run lẩy bẩy. Bất quá liếc nhìn Lang Đông Di về sau, nhất thời lửa giận dâng lên, hảo ngươi cái xuất sinh, lại muốn ăn ta La O Chư, nhìn ta không đánh chết ngươi. Bát giới, không nên hồ động thủ lung tung, Ngộ Không kéo lại chư bát lao tổ, nhìn chư bát lao tổ tư thế, thật đúng là quyết tâm, muốn tương Lang Đông Di cho đánh thành thịt nát. Hầu ca, ngươi buông tay, nếu không phải ta La O Chư trước đó vài ngày ăn nhân sâm quả huyết mạch phản tổ, da dày thịt béo, nói không chừng thật sự bị này sói yêu ăn chư bát lao tổ dơ chân lên, đã thấy bắp đùi kia trên lít nha lít nhít đều là màu trắng dấu răng, có thể thấy được Lang Đông Di tuyệt đối là không có thủ hạ lưu tình. Đây chính là lang thần dòng dõi băng thấm không có ngăn cản, chỉ là nói một tiếng. Thật chứ chư bát lao tổ nói. Bản tọa đáng ra nói láo sao băng thấm không nói gì. Quên đi, chuyện này còn muốn Bồ Tát vì là ta làm chủ mới là chư bát lao tổ nói. Nghe xong chư bát lao tổ, băng thấm gật gù, ngươi yên tâm, chuyện này sẽ cho ngươi một câu trả lời. Băng thấm hoa cái kia hàn băng, Lang Đông Di phục hồi tinh thần lại, nhìn băng thấm nói, không biết Quan Âm đại sĩ đến ta thung lũng này làm cái gì. Lang Đông Di, ngươi đã bị Diệu Tú chân áp 5.000 năm, ngươi nếu là đồng ý quy hàng ta Phật môn, vào ta Phật môn làm kim cương, này có nhân quả đều từ ta Phật môn đỡ, bản tọa triển khai thần thông, thả ngươi đi ra. Băng thấm nói. Đỡ có nhân quả Diệu Tú không phải là người hiền lành, chỉ sơ A-di đả thần thông pháp lực vô biên, QNZ không ngăn được Diệu Tú tính kế. Lang Đông Di nhìn băng thấm một chút. A-di đả đã hạ xuống pháp chỉ cần ngươi chịu vào ta Phật môn, này có nhân quả, đều ra chỉ ở ta Phật môn bên trên. Ta Phật môn thay ngươi gánh chịu. Băng thấm nói. Tốt, chuyện tốt như thế, bản tọa nếu là không đáp ứng, há không phải người ngu, đã như vậy, vào ngươi Phật ra thì thế nào. Lang Đông Di không chậm trễ chút nào, liền đồng ý nhìn cái kia Lang Đông Di, chư bát lao tổ ở một bên rầm gì, biểu thị không đủ. Ngươi kẻ này thực sự là da dày thịt béo, bản tọa mấy ngàn năm chưa từng thật sự ăn đồ ăn, nguyên bản muốn trêu chọc ngươi một phen, chỉ là thịt này đến bên mép, liền không cách nào khống chế. Cũng còn tốt ngươi kẻ này da dè đúng là cứng ngắc như sát, không phải vậy bản tọa cần phải khai trai Lang Đông Di cởi gàn. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ hít sâu một hơi, đây cũng là khí vận sao? Bản tọa vận mệnh lực lượng lại cũng bị khí vận ngăn trở, không phải vậy lang thần cùng Phật gia tất nhiên kết làm tử thù. Cái này khí vận lực lượng quả thật là huyền diệu vô song, Phật gia thật sự đi đến thông thiên chi lộ, ta chín đại vô thượng tông môn thắng ngày gian nan. Thái Dịch giáo tổ đầy mặt cảm khái. Băng thấm ra tay hóa cái kia ngũ hành sơn. Lang Đông Di từ trong núi bỏ ra ngoài, băng thấm nhìn về phía một bên Mã Đẳng, ngựa cư sĩ không bằng theo vào ta Phật môn được không? Diệu Tú năm đó chi nở lần luân hồi, đều vào ta Phật môn, có thể nói là cùng ta Phật môn hữu duyên, đạo hữu không bằng cu nở dê vào ta Phật môn, tìm một cái che chở tốt. Mã Đẳng nghe vậy sắc mặt do dự, nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt Lang Đông Di một chút, quả quyết gật gật đầu, tốt, tựa như Bồ Tát nói tới. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.